Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, chương 421, chờ bổn tọa trả thù đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chống trải vùng Bình Nguyên. Tông chủ, bọn họ đuổi theo tới. Kim Nguyên quay đầu nhìn một cái, liền thấy một đoàn nồng nặc xanh đen vụ, tốc độ phi khoái, đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Song phương nhiều nhất cách nhau 10 vạn mét khoảng cách tả hữu. Thật là nhanh chóng độ. Mạc Bất Phàm nói, để cho ta tới. Hồ Tiểu Ngọc khẽ kêu nói, tốc độ ngươi không có ta nhanh, được. Mạc Bất Phàm gật đầu, mặc dù hắn thi triển côn bằng thần văn sau, tốc độ không chậm, nhưng với sơ nhập vô song cảnh Hồ Tiểu Ngọc so sánh, hay lại là kém một chút. Hồ Tiểu Ngọc tay trái bắt được Mạc Bất Phàm tay, tay phải ôm Lâm Linh Nhi. Mạc Bất Phàm là nắm Kim Nguyên, quét, Hồ Tiểu Ngọc bay lên trời, phi hành trên không trung. Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn chạy nữa, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Hạ Bảo Khánh quát lên, ta khuyên ngươi một câu, đem tối cao chân bảo hai tay dâng lên, như vậy ngươi mới có còn sống cơ hội, nếu không mà nói, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mạc Bất Phàm, có nghe hay không, còn không lập tức dừng lại, vùng vẫy giấy chết. Hạ Dược cười lạnh, thả ngươi nương cẩu xú thí, cái gì rác dưới vạn bảo lâu, không muốn cho ra ra ta cơ hội, lần sau ra ra ta trở lại, liền đem các ngươi vạn bảo lâu phá hủy. Kim Nguyên giống giận đáp lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm chỉ là lạnh lùng quay đầu nhìn một cái, không nói gì. Ha ha, Hạ Bảo Khánh cười lạnh, không nhìn Kim Nguyên uy hiếp. Mạc tông chủ, này cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi cầm không nên lấy đồ. Hơn nữa, ta trước kia cũng cho ta ngươi cơ hội, cho ngươi giao dịch với ta, ta nguyện ý ra ta 1 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch mua. Đáng tiếc, ngươi lòng quá tham, bây giờ sẽ biến thành cục diện như vậy. Tất cả đều là chính ngươi lỗi do tự mình gánh, không thể trách ai được, chờ ngươi đuổi kịp bổn tọa rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm hừ lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hạ Bảo Khánh cười lạnh, quét, tông môn Thương Thành mở ra, rất nhanh thì Mạc Bất Phàm tìm được trung cấp thần hành phù. Bất quá giá cả đắt tiền, là sơ cấp thần hành phù rất nhiều lần. Chỉ là sơ cấp thần hành phù đối với minh hồn cảnh dưới đây hữu hiệu. Hồ Tiểu Ngọc là vô song cảnh, sơ cấp thần hành phù đối Hồ Tiểu Ngọc không có hiệu quả. Mua trung cấp thần hành phù, Mạc Bất Phàm xác nhận, quét, mua thành công, tiêu phí 100.000 điểm tích phân. Pop up nhắc nhở xuất hiện, ông, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, đem trung cấp thần hành phù lấy ra. Lớn chừng bàn tay phù chú, hàm chứa cực mạnh năng lượng ba động, phía trên có từng đạo thần dị phù văn. Tiểu Ngọc, đem cái này phù chú dùng. Mạc Bất Phàm lấy hồn nguyên kích thích trung cấp thần hành phù, phù chú hóa thành một đạo lưu quang, hòa tan vào rồi Hồ Tiểu Ngọc trong cơ thể. Trên người Hồ Tiểu Ngọc xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, quét, tốc độ nhất thời tăng vọt gấp mấy lần. Ngoặc kép chấm than, Hạ Dược sững sờ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngoạn tao, Hạ Bảo Khánh nổ thô tục. Ha ha ha, Kim Nguyên sững sờ, ngay sau đó hưng phấn kích động phá lên cười. Rác dưới, phế vật, tới a, theo đuổi ra ra ta à? Các ngươi thế nào chậm như vậy đây? Với rùa đen bò như thế, chỉ có thể ở ra ra cái mông ta sau ăn thí. Ha ha ha, đáng chết hỗn trướng. Hạ Bảo Khánh tức mặt đỏ lên, phẫn hận không dứt, đặc biệt là Kim Nguyên kia đắc ý truyền tới âm thanh, để cho hắn có loại ăn phải con ruồi như vậy khó chịu cảm. chính là một cái minh hồn cảnh con kiến hôi, lại dám cười nhạo bổn điếm chủ. Đại trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ cũng có thịnh hành phù sao? Hạ Bảo Khánh không nhịn được hỏi. Không, Hạ Dược lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, bọn họ là không phải thịnh hành phù, mà là so với gió đi phù còn cao cấp hơn trung cấp thần hành phù. Không thấy bọn họ tốc độ tăng lên còn nhanh hơn chúng ta sao? Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hạ Bảo Khánh sửng sốt. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục đuổi. Hạ Dược sắc mặt phẫn hận. Đáng ghét a, chính là một cái nhị phẩm tông môn, lại sẽ có trung cấp thần hành phù. Này ngoài bổn trưởng lão dự liệu, bất quá không việc gì. Chúng ta tiếp tục đuổi. Bổn trưởng lão nhưng là có tấm thứ hai thịnh hành phù. Ừ, Hạ Bảo Khánh thần sắc vui mừng. Thời gian trôi qua, 10 phút sau, trung cấp thần hành phù thời gian đến. Hồ Tiểu Ngọc tốc độ hạ xuống. Song Phương cũng không biết bay bao xa khoảng cách, nhưng đã xa xa rời đi Long Nguyên Thành. Chạy a, các người ngược lại là chạy a. Hạ Bảo Khánh cười to. Thần hành phù không có đi. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm, vội vàng thúc thủ chịu trói, đem đồ vật lưu lại, tha cho ngươi bất tử. Hạ Bảo Khánh quát lên, ông, Hạ Dược kích phát tấm thứ hai thịnh hành phù. Ngoạn tao, Kim Nguyên sắc mặt trắng nhợt, phẫn hận nói, tông chủ, dứt khoát chúng ta liều mạng với bọn hắn. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định sẽ bị đuổi kịp. Không được. Mạc Bất Phàm lắc đầu. Quét, hắn lần nữa hao tốn 100.000 điểm tích phân mua một tấm trung cấp thần hành phù. Đem trung cấp thần hành phù kích thích, hòa tan vào rồi Hồ Tiểu Ngọc trong cơ thể. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hắn vẫn còn có. Hạ Bảo Khánh đắc ý biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Ngoặc kép chấm than, Hạ Dược sắc mặt càng khó coi rồi. Tông chủ uy vũ, tông chủ ngang ngược, ha ha ha, Kim Nguyên mừng rỡ, an tĩnh một chút, Hồ Tiểu Ngọc mày liễu dựng thẳng, phải vâng, Kim Nguyên sắc mặt hiến mị, nói thật, Mạc Bất Phàm không phải là không có nghĩ tới có muốn hay không phản công, nhưng là, Mạc Bất Phàm đối phản công không chắc chắn lắm, coi như Tiểu Ngọc có thể chống đỡ Hạ Dược, lấy bây giờ mình tu vi. Cũng không nhất định là Hạ Bảo Khánh đối thủ. Thời gian trôi qua, 10 phút sau, thần hành phù thời gian đến. Hạ Dược thịnh hành phù thời gian cũng đến. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm lại hao tốn 100.000 điểm tích phân mua một tấm thần hành phù. Hạ Dược lại đã không có thịnh hành phù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ từ trước mắt hắn chạy đi. Lão già kia, theo đuổi chúng ta a. Ha ha ha, Kim Nguyên lúc này cười rất ngông cuồng. Ta nhất định phải giết hắn đi. Hạ Bảo Khánh sắc mặt khó coi. Không đuổi kịp, Hạ Dược chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Đuổi nữa cũng là phí công. Hắn sậm mặt lại, tâm tình cũng cực kỳ bực bội. Cũng là bị tức cắn răng nghiến lợi. Tức giận không thôi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Phải biết, Hạ Dược lúc mới bắt đầu sau khi, nhưng là lòng tin tràn đầy, trong lòng có dự tính, cho là Mạc Bất Phàm tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Cho là Mạc Bất Phàm bọn họ chính là ở vùng vẫy giấy chết. Kết quả, Mạc Bất Phàm bọn họ thật chạy, hơn nữa còn là từ bọn họ trước mắt trực tiếp đi. Bọn họ liều mạng toàn lực cũng không đuổi kịp, loại cảm giác này thật là bực bội cùng phẫn nộ. Hô, Hạ Dược thở sâu ít mấy hơi. Đại trưởng lão, chúng ta như thế nào cùng tổng điếm chủ giao phó à? Hạ Bảo Khánh thấp thỏm. Gấp làm gì? Hạ Dược hừ lạnh. Mạc Bất Phàm bọn họ không trốn thoát. Trở về lập tức phát động mạng lưới quan hệ. Điều tra rõ ràng Mạc Bất Phàm lai lịch. Cùng với sử thượng tối nghiêu tông môn đạo tràng ở đâu? Hòa thượng chạy miếu không chạy được. Tìm tới sử thượng tối nghiêu tông môn đạo tràng. đến thời điểm chúng ta trực tiếp há miệng chờ sung dụng. Hắn không trốn thoát bổn trưởng lão lòng bàn tay. Cái biện pháp này được. Đại trưởng lão anh minh. Hạ Bảo Khánh tỏa sáng hai mắt. Quét. Chúc mừng tông chủ trốn khỏi Vạn Bảo Lâu chặn đánh. Phá vỡ cục diện. Hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được quest thưởng. Đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra pop up nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, được, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Tiểu Ngọc, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Ừ, tốt, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, có ở đây không xa xa một cái thôn trước hạ xuống. Tiến vào thôn trang này, thôn trang là không phải rất lớn, thôn dân cũng không nhiều. Đông đảo các thôn dân cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Mạc Bất Phàm bọn họ. Không ai dám lên trước tiếp lời. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ ở cái này thôn làng một cái trong miếu đổ nát đặt chân. Nghỉ ngơi một lát sau, quét, Mạc Bất Phàm ở trong miếu đổ nát khoanh chân ngồi xuống. Triển khai thùng vật phẩm, tìm được quest thưởng. Thấy tam phẩm chính thức tông môn dành riêng công pháp, nhất thời ánh mắt sáng quắc. Vạn Bảo Lâu, chuyện này tuyệt đối không xong. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, vận chuyển công pháp, tiến hành chữa thương, chờ đến bồn tọa trả thù đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục